Chương 4 7 Potter. Harry chạy ngược lên cầu thang trở về phòng ngủ. Đến bên cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc xe hơi của gia đình Dursley lượn ra khỏi ngõ tiến ra đường. Thấy nhô lên cái nón chóp của Dedalus, giữa hai bên là dì Petunia và Dursley ở băng ghế sau. Chiếc xe hơi quẹo phải ở cuối con đường Privet Drive. Cửa sổ xe rực lên màu đỏ tía trong chốc lát, vì lúc này mặt trời đang lặn, rồi chạy đi mất hút. Harry nhặt nhạnh cái lồng con cú Hedwig, cây chổi tia chớp và cái ba lô, đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng ngăn nắp sạch sẽ một cách khác thường của mình, rồi lóng ngóng đi xuống cầu thang vô hành lang. Ở đó nó để tạm cái lồng cú, cây chổi và ba lô cạnh chân cầu thang. Ánh sáng đang tắt nhanh, hành lang nhập nhòa trong bóng chiều. Nó có cảm giác kỳ quái nhất khi đứng đây, trong im vắng, và biết rằng sắp rời khỏi ngôi nhà này vĩnh viễn. Hồi lâu rồi, mỗi khi gia đình Dursley đi đâu đó vui chơi, bỏ nó ở lại nhà một mình, nó coi những giờ phút cô độc ấy là một niềm vui hiếm hoi. Nó sẽ chạy ào lên lầu để dọc cái máy tính của Dursley, hay mở máy truyền hình và bấm qua các kênh tùy thích, chỉ dừng lại để mở tủ lạnh chôm cái gì đó ngon lành. Nhớ lại những lúc đó, nó có một cảm giác trống rỗng kỳ cục, giống như nhớ về một thằng em mà mình đã mất. Mày có muốn ngó qua chỗ này lần cuối không? Nó hỏi Hedwig. Con cú vẫn còn hờn dỗi vùi đầu dưới cánh. Chúng mình sẽ không bao giờ ở đây nữa. Mày không muốn nhớ lại hết những lúc vui vẻ hay sao? Ý tao là thử nhìn tấm thảm chùi chân ở ngạch cửa coi. Kỷ niệm gì? Dursley đã mửa ra đó sau khi tao cứu nó khỏi tay bọn giám ngục. Hóa ra nó cũng biết ơn. Mày có tin nổi không? Vào mùa hè năm ngoái, thầy Dumbledore đã bước qua cánh cửa trước. Giọng suy tư của Harry bị rối lung tung mất một lúc, và Hedwig không làm gì để giúp nó tập trung lại được. Con cú cứ tiếp tục ngồi lì với cái đầu vùi dưới cánh. Harry quay lưng lại cánh cửa trước. Giờ, Hedwig à, ở dưới này. Harry mở một cánh cửa dưới gầm cầu thang. Là chỗ tao ngủ hồi xưa. Hồi đó mày chưa có biết tao. Trời đất ơi, nó nhỏ xíu à, tao đã quên bén rồi. Harry nhìn khắp mớ giày và dù chất đống, nhớ lại hồi xưa nó thường thức dậy mỗi buổi sáng, ngước nhìn lên từ dưới gầm cầu thang, nơi ít khi nào mà không được trang trí bằng một hay hai con nhện. Đó là những ngày nó còn chưa biết gì về lai lịch thực sự của nó, những ngày trước khi nó biết cha mẹ nó đã chết như thế nào, hay tại sao những chuyện lạ lùng lại thường xảy ra quanh nó. Nhưng Harry cũng nhớ cả những giấc mơ đã khiến nó run sợ, thậm chí tới tận bây giờ. Những giấc mơ lộn xộn kéo theo những tia chớp nhá xanh lè. Và có lần, Dượng Vernon suýt tông xe khi Harry kể lại. Là một chiếc xe gắn máy biết bay. Một tiếng gầm điếc tai đột ngột vang lên từ đâu đó rất gần. Harry giật nảy người, đứng thẳng lên, và đỉnh đầu nó đụng phải khung cửa thấp một cái bốp. Chỉ khựng lại để xài đỡ mấy tiếng chửi thề chọn lọc nhất của Dượng Vernon. Nó khập khểnh đi vào nhà bếp, tay ôm đầu và mắt nhìn chăm chú qua cửa sổ ra vườn sau nhà. Bóng tối dường như xao động, chính không khí cũng rung rinh. Thế rồi những bóng người hiện ra từng người một. Sau khi giải bùa ảo ánh, nổi bật trên toàn cảnh là bác Harry, đội nón cối, đeo kiếng lồi và đang cởi trên một chiếc xe gắn máy khổng lồ có gắn một thùng xe khách đen thui. Quanh bác, những người khác đang nhảy khỏi chổi, trừ hai người trèo xuống từ hai bộ xương con ngựa có cánh đen hù. Vặn cánh cửa để mở ra, Harry nhào vào giữa đám người đó. Tiếng chào đồng thanh vang lên, khi Hermione quăng hai tay ra ôm chầm lấy nó. Ron vỗ lên lưng nó và bắt Harry nói: "Ổn hen, Harry, sẵn sàng giống chưa con?" "Chắc cứu," Harry nói, tươi cười với mọi người. "Nhưng mà cháu đâu có dè nhiều người đến như vậy." "Kế hoạch có thay đổi," Mắt Điên lào bào. Thầy đang cầm hai bao dì phình căng bự chảng, và con mắt pháp thuật của thầy đảo vòng từ bầu trời đang tối dần đến ngôi nhà, đến khu vườn với độ nhanh chóng mặt. "Bảo mật trước cái đã, rồi giải thích mọi việc cho con sau." Harry dẫn mọi người trở vào nhà bếp. Ở đó họ líu lo trò chuyện và cười đùa, an tọa trên mấy cái ghế, ngồi lên cả mặt bàn nơi dì Petunia bày đồ ăn khi nấu nướng, hoặc dựa vào những dụng cụ nhà bếp không một tì vết của dì. Ron dài sọc và cao nghễu. Hermione mái tóc dày được thắt lại thành một bím dài. Fred và George cười nhe răng giống nhau như đúc. Bill tóc dài thẹo đầy mình. Ông Weasley gương mặt hiền lành, đầu hói, cặp mắt kiến hơi bị dẹo. Mắt Điên một giò te tua vì chiến trận, con mắt pháp thuật màu xanh sáng rực kêu véo véo trong hốc mắt. Tungs tóc ngắn chơi màu ưa thích nhất là hồng tươi. Lupin đầu bạc hơn, mặt nhiều nếp nhăn hơn. Fleur thon thả và xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng ánh. Kingsley đầu hói vai rộng. Bác Harry tóc râu bù xù hoang dã, đứng khom khom lưng để tránh đụng đầu vô trần nhà. Và Mundungus Fletcher nhỏ, dơ, lóm thóm, mắt chó săn tì hí cụp xuống và tóc dơ như cái nùi dẻ chùi chân. Trái tim Harry dường như nở lớn ra và chảy tràn cảm xúc trước cảnh này. Nó cảm thấy yêu mến cực kỳ tất cả những người này, kể cả Mundungus, kẻ mà lần gặp trước nó đã toàn bóp cổ. "Chú Kingsley, cháu tưởng chú đang bảo vệ ông thủ tướng McGill chứ?" Nó nói vọng qua căn phòng. "Ông có thể sống mà không cần đến chú trong một đêm." Chú Kingsley nói. "Cháu quan trọng hơn." "Harry à, đoán coi cái gì đây?" Cô Tungs nói từ chỗ ngồi ngất nghểu trên đầu cái mái giặt. Và cô phe phẩy bàn tay trái về phía Harry. Trên đó có một chiếc nhẫn lấp lánh. "Cô cưới rồi!" Harry hét lên, nhìn từ cô Tungs sang thầy Lupin. "Cô chú xin lỗi con vì đã không mời con dự đám cưới. Harry à, tiệc nhỏ thôi." "Tuyệt vời quá! Dạ, chúc." "Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ có thì giờ cho một bữa tiệc thân mật bù lại sau này." Thầy Moody gầm lên ác tiếng nhao nhao và nhà bếp trở nên im phăng phắc. Thầy thả mấy cái bao xuống chân và quay lại Harry. "Như Didalus có lẽ đã nói với con, chúng ta phải bỏ kế hoạch A. Pius Thignis đã bị ếm rồi, làm chúng ta rắc rối to. Hắn làm sao khiến căn nhà này, nếu mà nối với hệ thống flu, đặt một khóa cản ở đây, hoặc là độn thổ vô hay ra, đều là vi phạm bắt bỏ tù. Tất cả đều được làm với danh nghĩa để bảo vệ con, để ngăn kẻ mà ai cũng biết là ai đó tấn công con. Hoàn toàn nhảm nhí, bởi vì bùa bảo vệ của mẹ con đã làm được việc đó rồi. Việc mà hắn đã làm thực ra là ngăn không cho con ra khỏi nơi đây một cách an toàn. Vấn đề thứ hai đó là con còn chưa tới tuổi trưởng thành, nghĩa là con vẫn còn mang dấu hiện." "Con đâu có." "Dấu hiện? Dấu hiện ấy," Mặt Điền sốt ruột nói, "là bùa dò la hoạt động quanh trẻ em dưới 17 tuổi. Đó là cách mà bộ pháp thuật phát hiện ra những vụ vi phạm pháp thuật vị thành niên. Nếu mà con hay bất cứ ai quanh con làm bùa phép đem con ra khỏi nơi đây, Thidness sẽ biết chuyện đó, và bọn tử thần thực tử cũng sẽ biết. Chúng ta không thể chờ đến khi dấu hiệu hết linh, bởi vì đúng thời điểm con đủ 17 tuổi, con sẽ mất hết sự bảo vệ mà mẹ con đã phù hộ con. Ngắn gọn lại đi, Pius Thidness nghĩ là hắn đã cho con vô rõ, gọn gàng, ngon ư. Harry không thể không đồng ý với tay thích Ness nào đó. Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ dùng phương tiện di chuyển duy nhất còn chừa lại cho chúng ta. Phương tiện duy nhất mà bùa giấu hiện không dò ra được. Bởi vì chúng ta không cần ếm bùa lên mấy cái thứ đó. Chổi nè, giống mã và xe gắn máy của bác Harry. Harry có thể thấy những sơ hở trong kế hoạch này. Tuy nhiên nó kềm lưỡi lại để thầy mắt điên có cơ hội diễn thuyết. Bây giờ bùa của mẹ con sẽ chỉ hết linh với hai điều kiện. Khi con đến tuổi trưởng thành, hoặc là... Thầy Moody khoác tay chỉ quanh cái nhà bếp sạch bông như mới gỡ nhãn. Hoặc là khi con không còn coi nơi đây là nhà của mình nữa. Đêm nay con và dì dưỡng con sẽ đi những ngã đường khác nhau. Hiểu cho rốt ráo thì con và họ sẽ không bao giờ chung sống với nhau nữa. Đúng không? Harry gật đầu. Ừ, như vậy là lần này khi con ra đi, sẽ không có trở lại. Và bùa bảo vệ con sẽ hết linh ngay khi con ra khỏi vùng bùa ếm. Chúng ta đang chọn cách giải bùa sớm hơn. Bởi vì ngược lại có nghĩa là ngồi chờ kẻ mà ai cũng biết là ai đó đến tóm con ngay thời điểm con tròn 17 tuổi. Ây chà, có một lợi thế về phía chúng ta. Đó là kẻ mà ai cũng biết là ai đó không biết chúng ta di chuyển đêm nay. Chúng ta đã để lọt kế hoạch giả cho bộ pháp thuật. Họ tưởng con đến ngày 31 mới ra đi. Nhưng mà chúng ta đang đương đầu với kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Vì vậy chúng ta không thể ỷ y hắn nhầm ngày. Nhất định là hắn có vài ba tử thần thực tử tuần tra vùng trời của toàn khu vực này để phòng xa đó. Ôi, do vậy chúng ta đã bố trí bảo vệ hết cỡ cho một tá căn nhà khác nhau. Những nơi đó con đều có thể đến ẩn náu được. Tất cả đều có liên hệ với hội. Nhà thầy nè, chỗ của anh Kingsley, nhà dì Muriel của chị Molly. À, con nắm được vấn đề chưa? Dạ. Harry nói không hoàn toàn chân thực, bởi vì nó vẫn thấy có một lỗ hở trong kế hoạch. Con sẽ đến nhà cha mẹ cô Tân một khi đã ở trong vòng linh nghiệm của bùa phép bảo vệ mà chúng ta ếm lên căn nhà. Con sẽ có thể dùng khóa cản để đến hang sóc. Có thắc mắc gì nữa không? Dạ có. Harry nói, có thể ban đầu chúng ta sẽ không biết con đang tới căn nào trong 12 căn nhà an toàn đó. Nhưng có bị quá lộ liễu không khi mà... Nó đếm đầu người thiệt nhanh. 14 người chúng ta cùng bay về phía nhà ba má của cô Tân ạ. À? À, thầy Moody nói. Thầy quên nói tới một điểm quan trọng. 14 người chúng ta sẽ không cùng bay đến nhà cha mẹ cô Tân. Đêm nay sẽ có 7 Potter di chuyển trên bầu trời. Mỗi Potter có một người đi kèm. Mỗi cặp hướng tới một căn nhà an toàn khác nhau. Lúc này thầy Moody rút từ trong áo choàng ra một cái hũ đựng thứ gì đó giống như sình. Thầy không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Harry hiểu ngay tức thì phần còn lại của kế hoạch. Không! Nó la lớn, giọng nó vang rền khắp nhà bếp. Không đợi nào! Mình đã nói là thế nào bồ cũng sẽ phản ứng như vậy mà. Hermione nói với thoáng đắc ý. Nếu thầy nghĩ là con sẽ chấp nhận cho 6 người liều mạng vì con thì... Bởi vì đây là cơ hội đầu tiên cho tất cả tụi này đó. Ron nói. Nhưng việc này khác. Giả là mình thì... Thôi đi Harry. Đâu có ai trong bọn mình thiệt sự khoái làm như vậy đâu. Fred nói một cách nghiêm chỉnh. Thử tưởng tượng nếu có gì đó trục trặc. Rồi tụi này bị kẹt luôn ở trong bộ gió một thằng cà khêu lớn đớm. Harry không cười. Nếu con không hợp tác thì mọi người cũng đâu có làm được đâu. Mọi người cần con cho mấy sợi tóc mà. Đó là chỗ kế hoạch bị bể. George nói. Hiển nhiên là tụi này đừng hòng xin tí tóc của em nếu như em không chịu. Hén. 13 người chọi lại một thằng không được phép xài bùa phép. Bó tay. Fred nói. Harry nói. Khôi hài. Hài hước thiệt. Nếu đến nước phải dùng sức thì đành phải dùng thôi. Thầy Moody gầm gà. Con mắt pháp thuật của thầy lúc này đang khẽ rung rung trong hốc mắt khi thì thầy ngó Harry chằm chằm. Mọi người ở đây đều trưởng thành, Potter, và tất cả đều đã chuẩn bị để đối phó với hiểm nguy. Lão Mundungus rùng mình nhăn mặt, con mắt pháp thuật chạy tọt qua một bên đầu của thầy Moody để liếc chừng lão ta. Chúng ta đừng tranh cãi nữa, thời giờ sắp hết rồi, thầy cần một chút tóc của con, nghe không? Đưa đây, mau! Nhưng mà chuyện này nó điên quá, khỏi cần. Khỏi cần phải không? Thầy Moody quát lên. Khi mà kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang hoành hành và một nửa bộ pháp thuật thuộc về phe của hắn. Potter à, nếu chúng ta may mắn thì hắn sẽ táp cái mồi giả và sau đó sẽ âm mưu phục kích con vào ngày 31. Nhưng hắn có điên mới không cho một hai tử thần thực tử canh chừng từ bây giờ. Nếu thầy là hắn thì thầy sẽ làm như vậy. Chúng có lẽ không thể tấn công con hay căn nhà này khi bùa ểm của mẹ con còn linh nghiệm. Nhưng mà bùa sắp sửa hết linh, và họ biết vị trí hớ hên của chỗ này. Chúng ta chỉ còn có cách là dùng mồi nhử thôi. Ngay cả kẻ mà ai cũng biết là ai đó cũng không thể tự phân thân thành bẫy được. Harry bắt gặp ánh mắt của Hermione, nhưng nó ngó đi chỗ khác ngay. Nãy giờ thì nói nhiều quá, như vậy đó Potter à. Một nhúm tóc của con, cho thầy xin. Harry liếc Ron. Ron nhăn mặt ra cái vẻ thì cứ làm đi. Đưa ngay! Thầy Moody quát lên. Trước tất cả những con mắt đổ dồn vào nó, Harry đưa tay lên đầu, nắm một nhúm tóc và giật ra. Tốt! Thầy Moody nói, đi cành nhắc tới trước, trong khi giật cái nút của hũ đựng thuốc ra. Bỏ vô đây, làm ơn. Harry thả nhúm tóc vô trong chất lỏng giống như sình đó. Ngay khi nhúm tóc vừa chạm vào bề mặt chất lỏng, thuốc bắt đầu sủi bọt và bốc khói. Rồi ngay tức thì, nó chuyển sang một màu vàng rực trong veo. Á chà, coi bộ bồ nhắm ngon hơn crab và goi Harry à. Hermione nói, trước khi nhìn thấy đôi chân mày của Ron nhướng lên. Cô nàng hơi đỏ mặt nói. Bồ hiểu ý mình mà, thuốc biến thành goi có vị như quỷ á. Được rồi, các Potter giả, làm ơn sắp hàng ở đây. Ron, Hermione, Fred, George và Fleur đứng sắp hàng trước cái chậu sáng choang của dì Petunia. Chúng ta cần thêm một người nữa, thầy Lupin nói. Đây nè, bác Hagrid hô lên cộc lốc, và tay bác túm gáy của lão Mundungus nhấc bổng lên rồi thả lão xuống bên cạnh Fleur. Cô nàng chung mũi nhọn hoắt và nhích ra để đứng giữa Fred và George. Tôi là một chiến sĩ. Tôi muốn được làm người bảo vệ hơn. Mundungus nói. Thôi câm miệng đi. Thầy Moody gầm gừ. Như tôi đã nói với ông rồi. Đồ trùng không xương sống à. Bọn tử thần thực tử mà chúng ta đụng phải sẽ nhắm bắt Potter, chứ không có giết nó. Cụ Dumbledore luôn nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đó muốn đích thân kết liễu mạng Potter. Chính như người bảo vệ mới đáng lo nhất. Bọn tứ thần thực tử sẽ muốn giết họ. Lão Mundungus có vẻ không yên tâm cho lắm. Nhưng thầy Moody đã lấy từ trong áo khoác ra 6 cái chén con to cỡ nửa cái trứng gà, phát ra trước khi rót vô mỗi chén một tí thuốc đa quả dịch. Rồi, nào, tất cả! Ron, Hermione, Fred, George, Fleur và Mundungus uống. Tất cả há miệng ra, nhăn mặt lại khi thuốc chạy tới cổ họng họ. Ngay lập tức, nét mặt họ bắt đầu phồng lên, méo mó như sáp nóng. Hermione và Mundungus cao vọt lên. Ron, Fred và George thì rút thấp lại. Tóc tụi nó sậm đen dần. Tóc của Hermione và Fleur thì như đang mọc ngược vô hộp sọ. Thầy Moody khá lãnh đạm, đang nới lỏng nút thắt của mấy cái túi bự chảng lúc nãy thầy mang đến. Khi đứng thẳng trở lại, thầy thấy trước mặt mình 6 Harry Potter đang há hốc miệng thở hổn hển. Fred và George quay sang nhìn nhau và cùng nói: "Chú cha ơi, tụi mình giống ý chang à." "Tao không biết, nhưng mà tao tin là tao vẫn đẹp trai hơn." Brad nói, vừa ngắm nghía diện mạo của mình phản chiếu trên cái ấm đun nước. Ơ la la, Blur nói, vừa tự ngắm bóng mình trong cửa lò vi ba. Ơi, anh Bill, đừng nhìn em xí lắm. Ai thấy quần áo hơi bị chật, tôi có đồ lớn hơn đây. Thầy Moody nói, chỉ vào cái bao thứ nhất. Và ngược lại, đừng quên đeo kiếng. Có 6 cặp kiếng trong cái túi bên. Và khi nào mọi người thay đồ xong thì nhận hành lý trong cái bao kia. Harry thật nghĩ đây có lẽ là chuyện quái đản nhất mà nó từng thấy. Ấy là nó đã từng thấy một số chuyện cực kỳ quái đản rồi. Nó ngó 6 cái bóng vía của mình đang xúm lại lục lọi cái bao. Lôi ra những bộ đồ, đeo kiếng lên, nhét dấu đồ đạc riêng của họ đi. Nó cảm thấy muốn yêu cầu họ tôn trọng sự riêng tư kín đáo của nó hơn một chút. Khi tất cả 6 Harry giả bắt đầu cởi quần áo ra tỉnh bơ. Hiển nhiên nếu là thân thể của chính họ thì họ đâu có thoải mái phô bày ra như đối với thân thể nó. Mình đã biết là Ginny xạo về cái vết xăm đó mà. Ron nói khi ngó xuống bộ ngực trần của nó. Harry, mắt bồ cận khủng khiếp quá à. Hermione nói khi cô bé đeo kiếng lên. Khi thay đồ xong, mấy Harry giả lấy trong bao thứ hai những chiếc ba lô và lồng cú. Trong mỗi lồng có một con cú nhồi bông, trắng như tuyết. Tóc, thầy Moody nói, khi cuối cùng 7 Harry đã ăn mặc xong, mang kính, đeo ba lô, đứng trước mặt thầy. Từng cặp được chia như sau. Mundungus sẽ đi với tôi, bằng chổi. Trời, sao tôi lại đi với ông? Tên Harry đứng gần cửa lào bào. Bởi vậy ông là người cần canh chừng. Thầy Moody gầm gừ. Và không sai chút nào. Con mắt pháp thuật của thầy không hề rời khỏi lão Mundungus khi nói tiếp. Arthur và Fred. Cháu là George mà. Anh chàng sinh đôi mà thầy Moody chỉ vào nói. Cả khi tụi cháu biến thành Harry rồi mà chú cũng chẳng thể phân biệt được sao chú. Xin lỗi George nha. Cháu chỉ bắt dò chú chơi thôi. Thật ra cháu là Fred. Thôi được rồi, tào lao đủ rồi. Thầy Moody quát lên. Đứa kia, dù cháu có là George hay là Fred hay là ai đi nữa, cháu đi với chú Remus. Cô đi là cưa. Cháu sẽ đưa Fleur đi bằng con dao mã. Anh Bill nói. Cô ấy không thích cởi chổi. Fleur bước ra đứng cạnh anh Bill, lườm anh bằng ánh mắt tình tứ quỷ lụy, đến nỗi Harry hy vọng với tất cả tấm lòng là cái nhìn đó sẽ không bao giờ tái xuất hiện trên mặt nó. Cô Granger sẽ đi với chú Kingsley, cũng bằng dao mã. Hermione tỏ vẻ yên tâm khi đáp lại nụ cười của chú Kingsley. Harry biết Hermione cũng thiếu tự tin khi cởi chổi. Vậy là còn lại cháu đi với cô Ron nha. Cô Tân rạng rỡ nói, hất ngã một cây kiểng con khi đưa tay vẫy nó. Ron không tỏ ra hài lòng được như Hermione. Còn con, đi với bác Harry, được không? Bác Hagrid nói, lộ vẻ hơi căng thẳng. Chúng ta sẽ cởi xe gắn máy, chổi với lại dông mã không có chở nổi bác đâu. Hiểu rồi hen. Nhưng mà bác ngồi lên yên rồi đó thì không còn đủ chỗ cho con nữa. Cho nên con sẽ ngồi trong cái thùng xe bên hông. Dạ, tuyệt vời. Harry nói, không thành thực cho lắm. Chúng ta nghĩ bọn tử thần thực tử sẽ tưởng là con cởi chổi. Thầy Moody nói, dường như cố đoán cảm xúc của Harry. Snape có khối thì giờ để kể cho bọn chúng biết mọi điều về con mà trước đây hắn chưa nói tới. Vì vậy, nếu chúng ta đụng phải bọn tử thần thực tử, thì ta cầm chắc là chúng sẽ đuổi theo Harry Potter nào tỏ ra cởi chổi thành thạo. Vậy là ổn rồi. Thầy nói tiếp, cột cái bao đựng quần áo của mấy Potter giả và dẫn đầu mọi người đi về phía cửa. Tôi cho 3 phút chuẩn bị trước khi chúng ta lên đường. Không cần phải khóa cửa sau. Khi bọn tử thần thực tử đến tìm, cửa nẻo sẽ không thể chặn được chúng đâu. Đi thôi. Harry vội vã chạy vô hành lang, quơ cái ba lô của nó, cây chổi tia chớp và cái lồng Hedwig, rồi đi theo cả đám ra khu vườn sau nhà tối thui. Ở ngoài phía, chổi giọt vào tay người. Hermione đã được chú Kingsley giúp trèo lên một con dao mã đen hù cao lớn. Anh Bill giúp chị Fleur trèo lên con kia. Bác Harry đã đứng bên cạnh chiếc xe gắn máy, kính lồi đã đeo sẵn. Phải chiếc này không? Chiếc xe của chú Sirius? Cũng một chiếc. Bác Harry nói, ngó xuống Harry cười toe toét. Ha, và lần con cởi nó trước đây, Harry à, con nằm gọn ơ trong một bàn tay hả? Harry không thể không cảm thấy hơi ngượng ngượng khi trèo vô cái tùng xe bên hông. Vị trí đó khiến cho nó thấp hơn tất cả những người khác cả thước. Ron nhe răng cười ngố khi thấy nó ngồi đó, y như một đứa con nít ngồi trong xe điện đụng. Harry nhét ba lô và chổi xuống dưới chân và kẹp cái lồng Hedwig giữa hai đầu gối. Nó thấy khó chịu cực kỳ. Ông Arthur có hàng xì chút đỉnh à? Bác Hagrid nói, hơi vô tâm trước nỗi khốn khổ của Harry. Bác ngồi chằng hẳn trên chiếc xe, khiến nó rít lên khe khẽ và lún xuống đất vài phân. Cần lái bây giờ có thêm mấy chiêu mới á. Cái đó là sáng kiến của bác. Bác chỉ một ngón tay to thù lù và một cái nút tím gần đồng hồ tốc độ. Làm ơn cẩn thận nha bác Harris. Ông Weasley nói, ông đang đứng bên cạnh hai bác con, cầm cây chổi của ông. Tôi vẫn chưa chắc là cái đó có đáng tin cậy hay không. Và chắc chắn chỉ nên dùng khi nào khẩn cấp thôi nghe. Thôi được rồi, nào. Thầy Moody nói, xin mọi người hãy chuẩn bị. Tôi muốn tất cả chúng ta xuất phát thật chính xác cùng một lúc. Nếu không thì toàn bộ chiến thuật nghi binh này sẽ mất toi ý nghĩa. Mọi người gật đầu. Bây giờ ôm chặt nghe Ron. Hutton's nói. Và Harry thấy Ron ngấm ngầm ném một cái nhìn tội lỗi về phía thầy Lupin trước khi đặt tay lên hai bên eo của cô Tuns. Bác Harry nổ máy xe. Chiếc xe rú lên như một con rồng và cái thùng xe bên hông rung lên. Chúc mọi người may mắn! Thầy Moody la lớn. Hẹn gặp lại tất cả trong vòng một giờ ở hang sóc. Xuất phát khi đếm đến tiếng thứ ba. 1, 2, 3! Một tiếng rống khủng khiếp phát ra từ chiếc xe gắn máy và Harry cảm thấy cái thùng xe lắc lư muốn ói. Nó được nhấc bổng lên cao rất nhanh, mắt hơi chảy nước, tóc bị thổi giạt ra khỏi mặt. Quanh nó, những cây chổi cũng giọt thẳng lên, cái đuôi đen dài thòng của con dao mã ngoắt lướt qua. Hai chân Harry bị nêm bên trong cái thùng xe của bác Harry, vốn đã đau rồi, bây giờ bắt đầu tê. Quá khốn khổ nên nó gần như quên bén ngó lại ngôi nhà số 4 đường Private Drive lần cuối cùng. Đến khi nhìn được qua thành cái thùng xe thì không sao phân biệt được nhà nào với nhà nào nữa rồi. Và bỗng nhiên, hoàn toàn không ngờ được, cả đám bị bao vây. Ít nhất 30 cái bóng đội mũ trùm đầu lơ lửng giữa không gian, hình thành một vòng vây lớn mà trung tâm là đám hội viên Phượng Hoàng vừa bay lên. Chưa hiểu gì hết. Tiếng gào thét, những ngọn lửa xanh lè nhá lên từ mọi phía. Bác Harry gào lên một tiếng và chiếc xe gắn máy lộn ngược lại. Harry còn không biết là bác cháu nó đang ở đâu nữa. Trên đầu nó là đèn đường, quanh nó là tiếng gào rú. Nó đang bám vào thùng xe bên để mong sống sót. Cái lồng Hedwig, cây chổi tia chớp và cái ba lô của nó tuột xuống khỏi đầu gối. Cây chổi quay mòng mòng xuống đất, nhưng nó chỉ xoay sở túm được cái đai của ba lô và cái nóc lồng khi chiếc xe gắn máy xoay trở lại vị trí ban đầu. Mới hú vía được một giây thì một đợt lửa xanh lè khác lại bùng lên. Con cú rít lên và ngã lăn quay xuống đáy lồng. Không! Không! Chiếc xe gắn máy lao tới trước. Harry thoáng thấy bọn tử thần thực tử trùm kín đầu tản ra khi bác Harry phá tung vòng dây của chúng. Hedwig! Hedwig! Nhưng con cứu nằm bất động, thảm hại như một món đồ chơi vứt ở đáy lồng. Harry không tin nổi, và nỗi lo sợ cho những người khác mới là điều quan trọng nhất. Nó liếc ra sau lưng và thấy một đám đông chuyển động. Những luồng sáng lóe lên xanh lè. Hai cặp cưỡi chổi phóng giọt đi khá xa, nhưng nó không nhận ra được họ là ai. Bác Harry, chúng ta phải trở lại! Chúng ta phải trở lại! Nó gào lên ác tiếng gầm rú như sấm của cái máy xe. Rút đũa phép ra, đẩy cái lồng Hedwig xuống sàn. Không chịu tin là con cú đã chết. Bác Harry, quay vòng lại đi! Việc của bác là đưa con tới nơi an toàn, Harry à! Bác Hagrid rống lên và bác mở hết ga. Ngưng! Ngưng lại! Harry hét lên. Nhưng khi nó ngoái nhìn lại lần nữa thì hai tia sáng xanh bỗng bay trượt qua vành tay trái của nó. Bốn tử thần thực tử đã tách khỏi dòng dây và đuổi theo hai bác cháu, nhắm vào tấm lưng to bè của bác Hagrid. Bác Hagrid lạng lách, nhưng bọn tử thần thực tử đã đuổi kịp chiếc xe gắn máy. Thêm nhiều bùa chú phóng sát sạt vào hai bác cháu. Và Harry phải hụp xuống sâu trong thùng xe để tránh. Xoay người ra sau, nó hét lên. Điểm huyệt! Và một tia chớp đỏ phóng ra từ cây đũa phép của chính nó. Chẻ ra một khoảng hở giữa bốn tử thần thực tử khi chúng dạt ra để tránh đòn. Bám chặt ngay Harry! Đây cái này trị tụi nó! Bác Hagrid gầm lớn. Và Harry ngước nhìn lên đúng lúc để thấy bác Hagrid dập một ngón tay to thù lù lên cái nút xanh gần đồng hồ xăng. Một bức tường gạch chắc chắn phục ra từ ống bô xe. Nhóng cổ lên, Harry thấy bức tường phình ra định hình giữa không trung. Ba tử thần thực tử lạng lách được, nhưng tên thứ tư kém may mắn hơn. Hắn biến khỏi tầm nhìn và rồi rớt xuống như một tảng đá đằng sau bức tường. Cây chổi của hắn gãy dụng. Một tên trong bọn bay chậm lại để cứu hắn, nhưng cả hai tên cùng bức tường trong không trung bị bóng tối nuốt chửng khi bác Hagrid chồm rạp người trên tay lái và tăng tốc giọt đi. Nhiều lời nguyền giết chóc bay ngang qua đầu Harry từ cây đũa phép của hai tên tử thần thực tử còn lại. Chúng nhắm vào bác Hagrid. Harry đáp trả bằng cách tung thêm càng nhiều bùa choáng. Đỏ và xanh đụng nhau giữa trời trong một màn mưa tia sáng đủ màu. Và Harry nghĩ lộn xộn đến những chùm pháo bông và đám dân mất gô dưới mặt đất hẳn chẳng biết được đang xảy ra chuyện gì. Chơi một cú nữa nè, Harry, bám chặt cái con! Bác Hagrid gào to và bắt dập vào nút thứ hai. Lần này, một tấm lưới vĩ đại bung ra từ ống bô xe. Nhưng bọn tử thần thực tử đã cảnh giác. Chẳng những chúng lạng lách tránh được tấm lưới, mà cái tên lúc nãy bay chậm lại để cứu đồng bọn cũng đã đuổi kịp. Hắn hiện ra từ bóng tối và bây giờ cả ba cùng đuổi theo chiếc xe gắn máy, tất cả cùng bắn theo những lời nguyền. Cái này được đây nè Harry, bám chặt vô con! Bác Hagrid gào to và Harry thấy bác đấm nguyên bàn tay lên cái nút tím bên cạnh đồng hồ tốc độ. Cùng với một tiếng rống kinh thiên động địa không thể nhầm lẫn được, lửa rồng phun ra từ ống bô nóng đến trắng xanh. Và chiếc xe gắn máy giọt tới trước như một viên đạn trong tiếng kim loại kêu răng rắc. Harry thấy một tên tử thần thực tử lạng ra khỏi tầm nhìn để tránh luồng lửa kinh hoàng. Và cùng lúc đó, nó cảm thấy cái thùng xe lắc lư một cách đáng ái ngại. Mối hàn kim loại giữa cái thùng và cái xe đã bị vỡ banh vì sức mạnh của tăng tốc. Không có sao đâu Harry! Bác Hagrid rống lên, tốc độ giọt nhanh, quăng bác bẹp ngửa trên yên. Bây giờ chẳng còn ai lèo lái xe nữa. Và cái thùng xe bắt đầu vặn xoắn dữ dội ở mối hàn hở. Để bác lo cho! Harry con khỏi lo! Bác Harry hét to và rút từ bên trong túi áo khoác ra cây dù hoa màu hồng. Bác Harry! Đừng! Để con! Sửa! Một tiếng nổ điếc tai và cái thùng xe xúc hoàn toàn ra khỏi cái xe gắn máy. Lực đẩy của chiếc xe gắn máy đang bay khiến cho Harry lao nhanh tới trước, rồi cái thùng xe bắt đầu mất độ cao. Trong cơn tuyệt vọng, Harry chĩa cây đũa phép vào cái thùng xe, hét lớn. Gắn cánh bay lên! Cái thùng xe nổi lên như cái nút phao. Tuy không còn lèo lái được, nhưng ít nhất thì vẫn còn lơ lửng giữa trời. Tuy nhiên, Harry chỉ thở phào được có một giây, vì nhiều lời nguyền đang xẹt qua nó veo véo. Ba tên tử thần thực tử đang sáp lại. Bắt tới nè Harry! Tiếng bắt Harry quát trong bóng tối. Nhưng Harry cảm thấy cái thùng xe lại bắt đầu rớt xuống. Nó cố gắng ngồi thu lại thật thấp, rồi chĩa vào tên chính giữa trong ba cái bóng đang tiến tới gần, và nó hét lên. Chặn lại! Thần chú trúng ngay ngực tên tử thần thực tử chính giữa. Gã bỗng bị căng tay chân giữa trời một cách lố lăng, như thể tông phải một thanh chắn vô hình. Một tên đồng bọn suýt tông phải gã. Thế rồi, cái thùng xe bắt đầu rớt xuống một cách nghiêm trọng. Và bọn tử thần thực tử phóng ra một lời nguyền sát Harry đến nỗi nó phải thụp xuống thấp hơn dành thùng xe, đập miệng vào cạnh của cái ghế làm văng ra một cái răng. Bắt tới ngay nè Harry! Bắt tới liền! Một bàn tay khổng lồ túm lấy lưng áo Harry, nhấc nó ra khỏi cái thùng xe đang lao thẳng xuống. Harry kéo được cái ba lô theo trong lúc tự mình trèo lên yên xe gắn máy. Để rồi nhận ra đang ngồi đâu lưng lại với bác Harry. Khi hai bác cháu vọt lên trên, bỏ lại hai tên tử thần thực tử, Harry nhổ máu ra khỏi miệng, chĩa cây đũa phép về phía cái thùng xe đang rơi và hét. Phá hủy! Lúc cái thùng xe nổ tung, Harry thấy đau cho Hedwig đến thắt ruột khủng khiếp. Tên tử thần thực tử gần nhất bị nổ văng khỏi chổi, té mất tâm. Tên đi cùng với hắn rớt lại và biến mất. Harry à, bác xin lỗi. Bác xin lỗi nghe. Bác Harry rên rỉ. Lẽ ra bác không có nên tự sửa. Con bị mất cái chổi rồi. Không quan trọng đâu, bác cứ bay tiếp đi bác. Harry hét ngược lại vì hai tử thần thực tử nữa hiện ra từ bóng tối đang kéo tới gần. Những bùa chú lời nguyền lại một lần nữa phóng qua lại trong khoảng không giữa hai phe. Bác Harry lạng lách và bay theo hình chữ Z. Harry biết bác Harry không dám dùng đến nút lửa rồng một phen nữa khi mà Harry ngồi trong thế chông chênh như vậy. Harry phóng ra hết bùa choáng này đến bùa choáng khác và bọn đang đuổi theo, chỉ đủ cầm chân chúng. Nó lại phóng thêm một thần chú chặn đường nữa. Tên tử thần thực tử đuổi theo sát nhất, lạng người tránh được. Cái mũ trùm đầu của hắn tuột ra. Và nhờ ánh sáng đỏ của bùa choáng, nó tung ra tiếp theo đó. Mà Harry nhìn thấy gương mặt trơ kỳ quái của Stanley Sunbykestan. Dạy dưới! Harry hét lên. Nó đó! Nó đó! Nó là đứa thiệt đó! Harry nghe tiếng la của tên tử thần thực tử còn lớn hơn cả tiếng máy xe nổ như sấm rền. Ngay sau đó, cả hai tên đuổi theo đều rớt lại sau và biến mất. Harry, chuyện gì xảy ra vậy con? Bác Harry hét lên. Chúng bỏ đi đâu rồi? Con không biết. Nhưng Harry sợ. Tên tử thần thực tử đội mũ trùm đã hét. Nó là đứa thật đó. Làm sao hắn biết được? Nó nhìn đăm đăm vào bóng tối dường như trống trơn và cảm nhận được mối đe dọa. Chúng ở đâu? Nó lồm cồm xoay quanh chỗ ngồi để quay ra phía trước và níu lấy lưng áo khoác của bác Harry. Bác Harry, bác xịt lửa rồng một lần nữa đi bác. Chúng ta hãy đi khỏi đây ngay. Ừ vậy thì, bám chặt ngay Harry. Một lần nữa tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên và lửa trắng xanh phục ra từ ống bồ. Harry cảm thấy bản thân mình bị trật ra sau, trượt khỏi cái yên, chỉ còn có chút xíu chỗ cho nó ngồi. Bác Harry bật ngửa ra sau đè lên nó, suýt giuột cả tay lái. Bác nghĩ mình đã bỏ rơi chúng rồi đó Harry à. Bác nghĩ mình thoát rồi đó. Nhưng Harry không tin tưởng lắm. Nỗi sợ bao trùm khi nó nhìn trái, ngó phải, canh chừng những kẻ truy đuổi mà nó chắc chắn là sẽ đến. Tại sao chúng lại rớt lại chứ? Một tên trong bọn chúng vẫn còn cái đũa phép mà. Nó đó, nó là đứa thật đó. Chúng nói điều đó ngay sau khi nó cố giải với Stan. Chúng ta gần đến nơi rồi Harry, chúng ta gần thành công rồi con. Bác Harry hét toáng lên. Harry cảm thấy chiếc xe gắn máy hạ thấp xuống một tí, mặc dù ánh đèn dưới mặt đất trông vẫn còn xa xăm như những gì sau. Bỗng cái thẹo trên trán nó nóng bỏng như lửa. Mỗi bên chiếc xe gắn máy xuất hiện một tên tử thần thực tử. Hai lời nguyền giết chóc bắn từ phía sau sướt qua nó trong đường tơ kẻ tóc. Và rồi Harry thấy hắn. Voldemort đang bay như khói, nương theo gió, không cởi chổi cũng không cởi vong mã. Gương mặt như rắn của hắn sáng lập lòe trong bóng tối, nhưng ngón tay trắng hiếu của hắn lại giơ cao cây đũa phép. Bác Harry thốt ra một tiếng rú kinh hãi và bẻ lái xe lao xuống theo chiều thẳng đứng. Bám lấy hy vọng sống sót, Harry phóng lung tung những bùa choáng vào bóng đêm đang quay mòng mòng. Nó thấy một thân thể bay ngang qua và biết là nó đã phóng trúng một tên trong bọn chúng. Nhưng rồi nó nghe một tiếng nổ kinh thiên và nhìn thấy những tia lửa nhán lên từ động cơ của chiếc xe. Chiếc xe quay xoắn tít trong không trung, hoàn toàn không điều khiển được nữa. Những tia sáng xanh lẹ lại phóng trớt qua hai bác cháu. Harry không còn biết đâu là trên đâu là dưới nữa. Cây thẹo của nó vẫn đang cháy bỏng. Nó chờ chết trong chớp mắt. Một cái bóng đội mũ trùm kín mặt cởi chổi bay chỉ cách nó vài bước. Nó thấy hắn giơ cánh tay lên. Không! Bác Harry gào lên giận dữ và tự phóng mình ra khỏi chiếc xe lao vào tên tử thần thực tử. Harry kinh hoàng ngó cả bác Harry lẫn tên tử thần thực tử cùng rớt xuống mất tiêu. Trọng lượng gộp lại của cả hai quá sức chịu đựng của cây chổi. Ráng dùng hai đầu gối kẹp chặt chiếc xe gắn máy đang lao thẳng xuống, Harry nghe Voldemort gào lên, "Của ta!" Như thế là hết. Nó không thể nghe hay thấy Voldemort ở đâu nữa. Nó thoáng thấy một tên tử thần thực tử khác xà xuống tránh chỗ, và nó nghe, "Avada!" Cơn nhói đau từ cái thẹo khiến Harry nhắm mắt lại. Cây đũa phép của nó tự phản ứng. Nó có cảm giác cây đũa phép kéo bàn tay nó quay vòng như một thỏi nam châm vĩ đại. Qua đôi mắt hé mở, nó thấy một ngọn lửa vàng chóe bắn ra. Một tiếng rắc, rồi một tiếng thét giận dữ. Tên tử thần thực tử còn lại rống lên. Voldemort gào lên, "Không!" Và không biết bằng cách nào đó, Harry phát hiện ra mũi của mình chỉ cách nút bấm lửa rồng có vài phân. Nó dùng bàn tay không cầm đũa phép thụi vô cái nút, và chiếc xe gắn máy xịt thêm lửa vào không khí trong khi nhào thẳng xuống mặt đất. Bác Harry! Harry gọi, bám vào chiếc xe gắn máy để tự cứu mình. Bác Harry! Triệu lại đây! Bác Harry! Chiếc xe gắn máy lao nhanh hơn, bị hút về phía mặt đất. Mặt Harry nằm ngang tay lái, nên nó chẳng thể thấy gì ngoại trừ những ánh đèn xa xăm đang càng lúc càng gần. Nó sắp rớt xuống đất và nó không thể làm gì để đừng rớt. Đằng sau nó lại vang lên một tiếng gào nữa. Cây đũa phép của mi, Selwyn, đưa cho ta đũa phép của mi. Harry cảm nhận được Voldemort trước khi nhìn thấy hắn. Quay ngang, nó ngó chòng chọc vào hai con mắt đỏ và chát mẻm. Đó là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trên đời. Voldemort đang chuẩn bị ếm nó một lần nữa. Và bỗng nhiên, Voldemort biến mất. Harry ngó xuống, thấy bác Hagrid nằm dạng tay chân trên mặt đất bên dưới. Nó ghì chặt tay lái để tránh đụng phải bác, mò mẫm tìm cái thắng. Nhưng với một cú đâm sầm rung đất điếc tai, nó nhào mạnh xuống một cái ao sình.